mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 252, đánh thật hay thảm. Đi đến Vương Thành Long trước mặt, không nói hai lời, nắm lên cánh tay phải của hắn. Ngươi muốn làm gì? Vương Thành Long quát mạnh lên tiếng. Hoảng sợ, dị thường hoảng sợ, trong óc của hắn bỗng nhiên liền xuất hiện vừa rồi Vương Thành báo cánh tay bị Lưu Phàm Phàm đột nhiên kéo đứt một màn kia, chẳng lẽ nói khác không? Lập tức, Vương Thành Long cũng chú ý không lên hạ thân đau đớn. Điên cuồng điều động hồn lực, rót vào đến cánh tay phải của hắn bên trên, muốn đem tay rút về, nhưng là phát hiện, căn bản là không làm nên chuyện gì. Nhìn qua, Lưu Phàm Phàm thủ trưởng rất rất nhỏ, thật chỉ là 4-5 tuổi nho nhỏ hai thủ trưởng lớn như vậy. Đồng thời, còn chính là như vậy nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của hắn đồng dạng. Nhưng, truyền đến lực đạo, lại là nhường Vương Thành Long thần kinh cũng run rẩy bắt đầu. To lớn, vô cùng to lớn lực đạo, một mực khóa chặt lại, hung hăng áp chế, vừa rồi. Vương Thành Long chính là dùng cái này tay phiến viên tịnh bàn tay. Mặc dù ta cũng rất chán ghét cái này kỹ nữ, nhưng là muốn đánh nàng, ta còn là hy vọng từ ta tự mình tới động thủ. Tốt xấu là ta mang tới người, ngươi động thủ, xem như chuyện gì xảy ra. Thật không nể mặt mũi a. Một giây sau, xoẹt, nương theo lấy Vương Thành Long tiếng kêu thảm thiết, một mảng lớn huyết dịch hung hăng bắn tung tóe tại trên mặt tường. Hung hãn, tàn bạo, lần này, Lưu Phàm Phàm thủ đoạn, thậm chí càng so lúc trước đối phó Vương Thành báo thời điểm, muốn tới đến càng thêm mãnh liệt. Vương Thành Long che lấy chỗ cụt tay, đau đến cơ hồ muốn ngất đi, lăn lộn đầy đất, một chỗ tiên huyết, tên điên, ngươi chính là người điên. Vương Thành Hổ trơ mắt nhìn xem Vương Thành Long biến thành bộ dạng này. Hắn chỉ cảm thấy da đầu hung hăng run lên. Tại hắn nửa người bên trên, còn có vừa rồi phun ra huyết dịch, mới mẻ, tinh hồng, nóng hổi, kinh hãi. Vương Thành Hổ toàn bộ thân thể phát run đến kịch liệt, liền hàm răng cũng đang đánh lấy run rẩy. Hai người bọn họ, lúc trước đối Lưu Phàm có bao nhiêu phách lối, giờ phút này, tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, liền có bao thê thảm. Đem những này máu lau sạch sẽ, lạnh lùng, Lưu Phàm Phàm đối với hắn vứt xuống câu nói này, giống như là ra lệnh đồng dạng khẩu khí. Được, tốt, Vương Thành Hổ hung hăng gật đầu, không có chút nào có dũng khí vi phạm, lập tức quét sạch bắt đầu. Đơn giản nghe lời đến làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối với cái này, Lưu Phàm Phàm lại là có vẻ căn bản là chẳng thèm ngó tới. Hắn quay người, vừa rồi Viên Tịnh mang cho nàng phòng ngủ vật dụng bên trong. Có lên lớp dùng sách giáo khoa, còn có thời khóa biểu, liếc một cái, sau đó, hắn có một bài giảng, là luyện dược khóa, nhìn thời gian, chẳng mấy chốc sẽ lên, luyện dược khóa. Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên tới mấy phần hứng thú. Mặc dù đi, trước kia tại trên địa cầu thời điểm, liền rất không thích khóa. Nhưng là nha, cái này thế giới khác khóa, là cái dạng gì, vẫn còn là có chút hiếu kỳ. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm chính là cầm sách giáo khoa, muốn dạy học tầng đi đến. Thuận tiện, phủi Viên Tịnh một chút. Thế nào, còn không đi? Muốn cho lão tử làm ấm giường là không? Liền ngươi món hàng này, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thoại âm rơi xuống, Viên Tịnh tranh thủ thời gian điên cuồng gật đầu. Ta đi, ta đi. Lúc trước, nàng chính là đối Lưu Phàm Phàm cảm thấy sợ hãi. Hiện tại, tại Lưu Phàm Phàm ngủ trong phòng, khắc sâu kiến thức đến Lưu Phàm Phàm thủ đoạn về sau, loại này cảm giác sợ hãi càng thêm sâu hơn a, đơn giản đáng sợ, nghĩ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Viên Tịnh tranh thủ thời gian xuống giường, cơ hồ là đào vong, nhanh đi ra ngoài, mở cửa, trước mặt, mau nhìn xem, bên trong xảy ra chuyện gì, cho nhóm chúng ta nói một chút. Ngoài cửa, đã sớm vây quanh không ít người. Chen chúc, cửa phòng ngủ vừa mở ra, ngoài cửa, từng đôi mắt, lập tức liền nhìn lại. Trước hết nhất nhìn thấy, là Viên Tịnh, ngây người, loại này tư sắc, đủ để cho người ở chỗ này rất nhiều nhân thần tình sững sờ. Ông trời của ta, cái này ngủ trong phòng, thế mà còn có mỹ nữ như thế. Đẹp, đẹp đến mức nhường không ít người ánh mắt, trong lúc nhất thời đều khó mà xê dịch ra. Chớ cản đường, đều cút đi, những ánh mắt này, thấy Viên Tịnh chỉ cảm thấy buồn nôn. Thủ trưởng đột nhiên duỗi ra, hồn lực nước cuồn cuộn, bành trướng mà ra, lập tức là đẩy ra không ít người, mở ra một con đường đến, thật nhanh rời đi. Lưu Phàm Phàm cũng không có lộ ra, một mực cùng sau lưng Viên Tịnh, đồng thời, hắn cái này 1 mét ra mặt cái đầu, thật sự là quá thấp, cơ hồ cũng không có người chú ý tới hắn. Mau nhìn xem, cái này ngủ trong phòng mặt, xảy ra chuyện gì? Viên Tịnh vừa đi, rất nhiều người ánh mắt liền không còn lưu luyến. Dù sao, trong học viện mỹ nữ, vẫn là có rất nhiều, luôn luôn có cơ hội nhìn thấy. Nhưng là, tại học viện viện quy như thế nghiêm khắc tình huống dưới. Ngủ trong phòng, lại còn có hung ác tư đấu sự kiện. Đây là có bao lớn cừu hận a? Dạng này tình huống, liền cũng ít khi thấy. Ngay lập tức, Viên Tịnh vừa đi, ánh mắt mọi người, toàn bộ cũng nhìn trở về, hết thảy nhìn về phía 303 trong phòng ngủ. Mới nhìn đi qua, nguyên bản ầm ĩ hoàn cảnh, đột nhiên liền yên tĩnh một cái chớp mắt, chấn kinh, khủng hoảng, mỗi người, thân thể phảng phất cũng cứng một cái, đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời hơi tê cả da đầu, không biết là ai. Nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm còn mơ hồ có chút phát run. Trong này, đến cùng là phát cái gì? Chấm ngoặc kép, tại nhóm chúng ta lầu ký túc xá. Lừng lẫy nổi danh cái này ba huynh đệ. Làm sao thành dạng này? Chấm ngoặc kép, ai làm? Chấm ngoặc kép, máu, lọt vào trong tầm mắt thấy. Một mảng lớn máu, một vách tường máu. Vương Thành Long nằm trên mặt đất. Tay cụt ra vết thương, xương cốt cũng lộ ra, còn tại điên cuồng phun máu. Lần này thê thảm bộ dáng, đơn giản so lúc trước Vương Thành Báo nhìn qua còn muốn càng thêm thảm liệt mấy phần. Mà Vương Thành Hổ, còn tại điên cuồng đem những này máu quét sạch sẽ. Nhưng Vương Thành Long chỗ cụt tay, còn đang không ngừng phun máu. Trong lúc nhất thời, lại là làm sao cũng quét dọn không sạch sẽ. Càng như vậy, Vương Thành Hổ thì càng kinh hoàng. Giờ phút này, hắn đã là phát hiện cửa phòng ngủ mờ. Nhưng, dưới mắt tình huống, lại là nhường hắn căn bản là không thể chú ý nhiều như vậy. Lưu Phàm Phàm trước khi đi nói, muốn hắn đem phòng ngủ quét sạch sẽ. Có lẽ, là vừa rồi Lưu Phàm Phàm mang cho hắn sợ hãi. Thật sự là quá mức mãnh liệt. Chấn nhiếp hắn toàn bộ cũng còn không có hòa hoãn lại. Ngược lại là càng thêm hoảng sợ. Lưu Phàm Phàm câu nói này, giống như là một đạo chỉ lệnh một chút, khắc sâu khắc ở trong óc của hắn. Chỉ muốn nhanh lên quét sạch sẽ. Vương Thành Hổ giờ phút này trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Đại ca, xin lỗi, người trước nhịn một chút. Vương Thành Hổ đem Vương Thành Long khiêng bắt đầu. Phí sức, vô cùng phí sức, hắn nửa mình dưới, bị Lưu Phàm Phàm như thế đạp một cước, rất đau, một chút xíu cũng không có khôi phục lại. Hắn cơ hồ là cong cong thân thể, nhịn đau, nhanh chóng đem Vương Thành Long khiêng đến cửa phòng ngủ, sau đó buông xuống, lúc này mới xem như phát hiện, cửa ra vào, lại có nhiều người như vậy đang nhìn, lập tức. Vương Thành Hổ đáy lòng tuôn ra một cỗ buồn bực ý. Hắn lần này dáng vẻ chật vật. Nếu là truyền đi, thật là không có gì sánh kịp mất mặt. Nhìn cái gì vậy? Tất cả cút đi một bên. Chợt quát một tiếng, Vương Thành Hổ lập tức là đem cửa phòng ngủ đóng lại. Điên cuồng ở bên trong quét dọn phòng ngủ bên ngoài. Vương Thành Long, Vương Thành Báo nằm ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ thê thảm. Ngoài cửa những người này quả thực là thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này ba huynh đệ thế mà thê thảm thành bộ dạng này, đến cùng là ai làm? Thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, nghị luận ầm ĩ, líu ríu. Bỗng nhiên trong đám người truyền đến một tiếng quát lớn, cũng tránh ra, kiếm ca đến rồi. Mỗi một nhà lầu ký túc xá đều có một cái lâu chủ bị túc quản an bài dùng để quản lý túc xá liên quan công việc, mà hắn thực lực cũng là toàn bộ lầu ký túc xá bên trong mạnh nhất. Chỉ bất quá đồng dạng lên làm lâu chủ người đều sẽ đặc biệt sử dụng trong tay mình quyền lợi, hoặc nhiều hoặc ít đối từng cái phòng ngủ người tiến hành bắt chẹt, uy hiếp đến yêu cầu một chút chỗ tốt, đồng thời cũng sẽ có không ít nịnh nọt tùy tùng, thế lực rất lớn, cho nên người bình thường đều sẽ hết sức e ngại, không dám nộ cũng không dám nói. Cái này tiếng la vừa ra tới, lập tức đám người lập tức là phân ra ra, quay đầu nhìn lại, thật là kiếm ca tới. Một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên đi tới, ở sau lưng hắn còn đi theo 7-8 người. Kiếm ca tên là Liễu Kiếm, chính là cái túc xá này lâu chủ, mà Vương Thành Long huynh đệ ba người là thủ hạ của hắn. Đối với đám người loại này e ngại ánh mắt, Liễu Kiếm rất là hưởng thụ. Chậm rãi đi vào, đám người tản ra mở. Vương Thành Long cùng Vương Thành Báo thảm trạng bỗng nhiên chính là xuất hiện tại Liễu Kiếm trước mặt. Đột nhiên lập tức, Liễu Kiếm bộ pháp dừng lại một cái, sau đó lập tức tăng tốc. Ai làm? Nổi giận, Liễu Kiếm quát lớn lên tiếng. Nguyên bản trước đó vây quanh ở 303 phòng ngủ trong đám người liền có thủ hạ của hắn, xảy ra chuyện về sau cũng là phi thường kịp thời, liền lập tức hướng hắn báo cáo. Lúc ấy Liễu Kiếm còn rất là xem thường Vương Thành Long ba huynh đệ, khẳng định lại là đang khi dễ mới chuyển tới hắn phòng ngủ người. Loại này cái rắm lớn một chút việc nhỏ, căn bản là không có tất yếu cho ta biết. Vương Thành Long ba huynh đệ trong ngày thường rất nghe hắn, phi thường trung thực chó săn, bí mật không ít giúp hắn thu liễm tinh thạch, nhường hắn kiếm lời không ít. Cho nên, bọn hắn ba người trước đó ức hiếp bạn cùng phòng sự tình, Liễu Kiếm đều sẽ giúp bọn hắn toàn bộ đè xuống, hướng hắn hồi báo người. Còn nói Vương Thành Báo bị người kéo đứt một cái tay, bị ném ra phòng ngủ, Liễu Kiếm sẽ tin? Quả quyết không tin. Tới cái người mới, thực lực khẳng định rất yếu, làm sao lại là bọn hắn ba huynh đệ đối thủ? Tuyệt đối là khoa trương. Nhưng thời gian dần trôi qua, hướng hắn hồi báo người càng ngày càng nhiều, nói tình huống cũng là càng ngày càng mãnh liệt, giống như có chút không đúng, tuyệt đối không thích hợp. Liễu Kiếm chính là cảm giác được không giống bình thường địa phương, lập tức là tới xem xét, nộ, cực kỳ phẫn nộ. Dưới mắt thấy một màn nhường hắn là phẫn nộ tới cực điểm, đến tột cùng là ai làm? Hồn lực phun trào mà ra, ngay lập tức chính là trị liệu Vương Thành Long cùng Vương Thành Báo thương thế. Không có người đáp lại, người người cũng rất e ngại Liễu Kiếm, nhất là tại Liễu Kiếm tức giận như thế dưới khuôn mặt, không người nào dám nói chuyện. Huống hồ cũng đúng là không có mấy người biết rõ đến tột cùng là ai làm. Vừa rồi Lưu Phàm Phàm lúc đi ra, người chung quanh ánh mắt cũng bị Viên Tịnh hấp dẫn tới. Lưu Phàm Phàm cái đầu lại không cao, chờ bọn hắn lại nhìn ngủ trong phòng thời điểm, Lưu Phàm Phàm đã rời đi, căn bản cũng không có phát hiện. Nhiều người như vậy cũng không có một cái nào trông thấy là ai làm. Các ngươi con mắt mù sao? Liễu Kiếm trợn mắt trợn tròn, nói chuyện thời điểm hắn thủ trưởng đột nhiên duỗi ra bắt lấy bên cạnh một người, hung hăng đè vào trên tường. Trông thấy là ai làm a? Không có, kiếm ca, ta không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, người này rất là kinh hoàng. Cút, Liễu Kiếm đột nhiên đem người này hất ra. Chuyện này, ai cũng không cho nói ra ngoài. Không cho phép truyền đi. Có nghe thấy không? Bằng không mà nói, để cho ta biết rõ ai nói đi ra. Ta nhường hắn sống không bằng chết. Cút, liên tiếp ba câu nói. Liễu Kiếm nói cực kỳ tùy tiện, nhưng hắn cũng dám như thế tùy tiện. Bốn phía người, nghe được không rét mà run, liên tục đáp ứng, sau đó nhao nhao tán đi. Sau đó, Liễu Kiếm chính là mở ra cửa phòng ngủ, tính cả Vương Thành Long cùng Vương Thành Hổ cùng nhau mang vào. Quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Nhà này túc xá lâu tất cả mọi người cũng 10 điểm rõ ràng biết rõ, Vương Thành Long ba huynh đệ, là hắn thủ hạ đắc lực, là hắn bảo bọc, bây giờ, thủ hạ của hắn, tại trước mắt bao người, bị người đánh thành bộ dạng này, mất mặt ném đến cực điểm, ghê tởm, đáng hận, nếu là hắn biết rõ đến tột cùng là ai làm, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngay lập tức, Liễu Kiếm đẩy cánh cửa đi vào. Chính là trông thấy một chỗ, một tường tiên huyết, cùng, ngay tại 10 điểm lo lắng thanh lý những huyết dịch này Vương Thành Hổ. Nhói nhói mắt của hắn, ai, thật là lớn lá gan, chẳng những là tại hắn bên trong phạm vi quản hạt, làm loại sự tình này, đồng thời, đánh hay là hắn người, nếu để cho túc quản biết rõ, trách cứ xuống tới, hắn nhất định là cái thứ nhất bị phạt. Thành Hổ, là ai đem các ngươi bị thương thành bộ dạng này? Ngay lập tức, hắn chính là mở miệng hỏi. Nhất định phải biết rõ. Nhất định phải biết rõ. Kiếm ca, ngươi đã đến. Ngươi rốt cuộc đã đến. Vương Thành Hổ lúc này mới phát giác Liễu Kiếm tiến đến. Đảo mắt một vòng, phát hiện Lưu Phàm Phàm đã không ở phòng ngủ bên trong. Vương Thành Hổ thần kinh lúc này mới xem như buông lỏng xuống tới. Là một đứa bé, kiếm ca, người nhất định phải giúp nhóm chúng ta ba người báo thù a. Hắn đem nhóm chúng ta đánh thật hay thảm. Chấm ngoặc kép, Vương Thành Hổ cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói. Vừa rồi chuyện phát sinh, hắn cơ hồ cũng không dám gặp lại nghị. Quá mức đáng sợ, một hồi ức. Hắn liền nhịn xuống hiện ra run rẩy, không ngừng cầu khẩn Liễu Kiếm. Một đứa bé, Liễu Kiếm sửng sốt một cái. Lần lượt, ánh mắt của hắn trở nên kiên quyết. Ngươi cho ta nói cẩn thận một chút. Thù này, ta khẳng định cho ngươi báo. Nhất định phải báo. Lưu Phàm Phàm đem Vương Thành Long ba huynh đệ đánh thành dạng này. Đơn giản chính là đang đánh hung hăng đánh hắn mặt. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm còn chưa không biết rõ nhà ở tập thể nơi đó xảy ra chuyện gì. Ngay tại tiến về lầu dạy học trên đường, tiến về hắn cái này lớp chỗ lớp, trên đường đi, còn có không ít ngay tại học sinh đang vội vàng đi phòng học. Đồng thời, mỹ nữ rất nhiều, Lưu Phàm Phàm đã trông thấy mấy cái tư sắc thật tốt. Hy vọng đợi chút nữa lão tử lớp học, làm sao cũng muốn đến mấy cái xinh đẹp muội tử. Không phải vậy lên lớp không có muội tử xem, rất không ý tứ, rất nhanh, Lưu Phàm Phàm chính là đến tự mình cửa lớp học. Năm nhất ban 6, có 50 cái học sinh, đẩy cửa, Lưu Phàm Phàm nhìn thoáng qua, trong lớp tất cả mọi người, liền đều là bị Lưu Phàm Phàm quét vào trong mắt. May mắn, có mấy cái mỹ nữ, đẹp nhất cái kia, Lưu Phàm Phàm cũng nhìn thấy. Còn chưa lên khóa, chính là nghỉ giữa khóa thời gian, bên trong rất ồn ào náo, rất hỗn loạn, không ít người ánh mắt, đang nhìn về phía phòng học ở giữa nhất kia chỗ ngồi. Nơi đó, ngồi một cái thiếu nữ, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm ánh mắt cũng xuống ở trên người nàng. Lúc trước Viên Tịnh, tư sắc liền đã rất không tệ, rất đẹp, nhưng là giờ phút này, cùng cái này thiếu nữ so ra, tuyệt đối kém không ít, đẹp đến mức không gì sánh được. Khuôn mặt, con mắt, cái mũi, miệng, lông mày, 10 phân vẹn 10, tìm không thấy một tia khuyết điểm, cơ hồ là hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, đẹp đến mức kinh động như gặp thiên nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.